trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, USB, Ngụy Song Hoa thiếu một ít tựu cười ra tiếng rồi. Lại là một cái khuyết thiếu cuộc sống tự gánh vác năng lực tiểu nữ sinh. Nàng biết rõ giống như Tiểu Trúc cái này tuổi hài tử vừa xuất thế chính là tiểu hoàng đế tiểu công. Chúa, một mực bị trong nhà chú ý cung cấp lấy bưng lấy sợ không nghĩ qua là tự hóa. Bởi vậy dù cho đến đại học, vẫn là có vài phần tính trẻ con. Nàng tuy nhiên so Tiểu Trúc chỉ lớn hơn vài tuổi, nhưng là do ở thời đại bất đồng kinh nghiệm cũng hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có lấy hoàn toàn bất đồng mưu trí câu chuyện cho nên chẳng những hiểu được như thế nào. Chiếu cố chính mình còn muốn quan tâm một đoàn bất tỉnh tâm các học sinh. Bất quá đó cũng không phải cái gì chí mạng chỗ thiếu hụt. Tiếp được đi 3 năm nàng hội hào hào chiếu cố Tiểu Trúc cái này lược hơi có chút không hiểu chuyện. Tiểu cô nương làm cho nàng có thể ở cái này chỗ trong đại học thành thục bắt đầu đứng dậy. Bởi vậy Ngụy Song Hoa trên mặt nhiều hơn chút ít phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nàng hướng phía Tiểu Trúc hỏi, trong nhà là con gái một a hát? Không phải, Tiểu Trúc có chút quẫn bách, thiếu chút nữa không ngẩng đầu được lên. Trong nhà của ta là nông thôn, còn có một đệ đệ. Ngụy Song Hoa gật đầu, tại yêu thương nhà mình hài tử điểm này, thành thị cùng nông thôn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa Tiểu Trúc cha mẹ cũng không bởi vì nhiều hơn một đứa con trai mà giảm bớt đối với con gái sủng ái, chắc hẳn đó là một đôi tốt nhất cha mẹ. Đi theo sư phụ đến cấp ngươi ca thiêu đốt chén trứng gà mì. Khuya hôm nay học qua một về sau này buổi sáng ngày mai tựu cho ngươi tới thử thử. Tiểu Trúc lại ước lượng nổi lên mũi chân chú ý. Sư phụ ngươi yên tâm đi. Ta cái gì đều học được rất nhanh, ngày mai sẽ để cho ta tới cho dịch ca hạ trứng gà mì à. Vài chung về sau, hai chén sắc vị hương đều đủ mì tròn đã muốn ra lò. Tiểu Trúc cẩn thận gắp một tia tử, sau đó ngon lành là nếm một ngụm súp. Đây là ta cùng Ngụy lão sư cùng một chỗ cho dịch ca thiêu đốt mì trứng gà. Ta bưng cho dịch ca, chẳng qua là khi Tiểu Trúc không để ý phòng tay cầm chén đầu đến phòng khách thời điểm, lại là một cái tập tễnh, trong tay chén mì lại thiếu chút nữa rơi trên sàn nhà. Ngụy Song Hoa hiếu kỳ nhìn thoáng qua, lại phát hiện Dịch Nhược Thủy đã muốn tựa ở trên ghế salon hương vị ngọt ngào mà ngủ đi qua. Rất hiển nhiên một đêm bôn ba mệt nhọc lại để cho Dịch Nhược Thủy mệt mỏi ứng phó. Cho nên Dịch Nhược Thủy ở bên ngoài vẫn là cường trống, nhưng vừa về tới ra trực tiếp đi nằm ngủ đi qua. Hắn là thực đem tại đây trở thành nhà của mình. Tiểu Trúc ủy khuất cực kỳ, tội nghiệp mà ôm phỏng tay chén mì muốn nói cái gì đó. Mà Ngụy Song Hoa nhìn thoáng qua ngủ say sưa Dịch Nhược Thủy. Đã Dịch Nhược Thủy ngủ đi qua, Ngụy Song Hoa cuối cùng bình tĩnh trở lại rồi. Lại tổng có một chút không lớn thích ứng cảm giác. Bất kể như thế nào, tại một cái ngay yêu đương đều không chính thức nói qua nữ giáo sư trong nhà đột nhiên trụ tiến tới một tuổi so với chính mình nhỏ không được mấy tuổi nam đệ tử, mặc cho ai đều có chút không thích ứng. Huống chi người nam này đệ tử hôm nay còn có một cái cọc kinh thiên động địa phong công sự nghiệp to lớn. Chỉ là sau một khắc, Ngụy Song Hoa cũng đã kịp thời điều chỉnh tốt tâm tình. Nàng cảm thấy may mắn hôm nay có Tiểu Trúc cùng mình cùng một chỗ ngủ. Cho ngươi dịch ca trước tiên ngủ đi. Ta phỏng chừng hắn là mệt muốn chết rồi. Hắn nếu như tỉnh, chúng ta tái khởi đến giúp hắn thiêu đốt bát mì tốt rồi. Chúng ta giúp hắn nằm xong điểm. Hiện tại đã là tháng 8 ngày 9. Thời tiết chính nhiệt nóng. Dù cho đến nửa đêm, vẫn đang mang theo chút ít nhiệt khí. Ngụy Song Hoa ra quạt trần chuyển động không ngừng. Bởi vậy Ngụy Song Hoa trước cùng Tiểu Trúc giúp Dịch Nhược Thủy tại trên ghế salon nằm xong. sau đó theo trong phòng của mình truyền ra một đầu hơi mỏng chăn thay Dịch Nhược Thủy đắp lên về sau. Nàng hướng phía Tiểu Trúc nói ra, Tiểu Trúc, buổi tối cùng sư phụ cùng một chỗ một phòng ngủ đi. Tiểu Trúc nhẹ nhàng mà nở nụ cười một tiếng, sư phụ, ta tất cả nghe theo ngươi. Chỉ là chứng kiến bên cạnh nằm trên ghế salon ngủ yên Dịch Nhược Thủy, Ngụy Song Hoa lại tổng có chút bận tâm hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng chỉ có thể nắm Tiểu Trúc tay tiếp tục nói, chờ chúng ta đem chiếu đem đến phòng khách đến lách vào một lách vào. Tránh khỏi ca của ngươi tối hôm nay xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tốt, Tiểu Trúc ôn nhu nói, ta đều nghe sư phụ. Các nàng rất nhanh sẽ đem chiếu cùng chăn lông đem đến phòng khách đến. Nhỏ giọng mà đàm luận vài câu về sau, đã muốn ngủ đi qua. Dịch Nhược Thủy hoàn toàn là bị đói tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy bụng đang không ngừng đưa ra kháng nghị. Đón lấy hắn không thể không mở mắt, trời mới vừa vặn tảng sáng, ngoài cửa sổ tuy nhiên có thể loáng thoáng mà nghe được loáng thoáng chim hót, lại còn mang theo tầng một mông mông sương mù. Ta đây là ở nơi nào? Dịch Nhược Thủy sau một khắc mới hiểu rõ ràng tình cảnh của mình. Không khỏi cười khổ một tiếng, lại vẫn chưa hiểu mình là như thế nào trực tiếp nằm trên ghế salon liền trực tiếp ngủ đi qua. Chỉ là sau một khắc hắn đã muốn thấy được một đôi tuyệt sắc ngủ mỹ nhân. Hiện tại đúng vậy thời tiết nóng bức thời khắc, bởi vậy Dịch Nhược Thủy dẫn đầu thấy được hai đôi hoàn mỹ vô hà đùi đẹp. Vậy đôi hết sức nhỏ mềm mại đùi đẹp tựa hồ là Tiểu Trúc, mà là Ngụy lão sư tác chính là có một đôi rất tròn cân xứng vô hà thon dài đùi ngọc. Tại nhàn nhạt thần quang, nắng sớm, hạ hai đôi đùi ngọc tựa hồ xoắn lại với nhau, có nói không hết sức hấp dẫn. Dịch Nhược Thủy nháy dưới mắt, đã muốn thấy được Ngụy lão sư cùng Tiểu Trúc biển hải đường xuân ngủ bộ dáng. Tuy nhiên xây tầng một hơi mỏng chăn lông, nhưng là như thế nào cũng che không được hai người bọn họ linh lung ngọc thể. Ngụy lão sư cái kia hương trượt đầu vai tự bạo lộ trong không khí. Xuân quang tận tiết, mà Tiểu Trúc xinh xắn lanh lợi càng phát ra có vẻ đáng yêu. Tuy nhiên cũng từng lịch mây mưa, nhưng là giờ khắc này Dịch Nhược Thủy tâm nhưng lại thanh thuần như nước. Hắn sắc mặt trở nên hồng, không dám nhìn nhiều trực tiếp quay đầu đi, không nghĩ tới ngẩng đầu lên, nhưng lại liếc mắt liền thấy được cái kia đọng ở bức màn ở dưới màu trắng nội y đồ lót. Thấy như vậy một màn, Dịch Nhược Thủy mặt càng phát ra đỏ, hắn chỉ có thể một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ là cái kia một vòng tươi đẹp hồi lâu chưa từng nhạt nhòa. Dịch Nhược Thủy tìm thật lớn tâm tư mới đem mạch suy nghĩ chuyển rời đến dưới mình một bước phát. Triển vấn đề thượng, cả đời này không thể lại giống như đời trước như vậy hoàn toàn không có chỗ thành. Làm một người IT lão binh, hắn chẳng những bái kiến heo chạy, hơn nữa nếm qua thịt heo, thậm chí còn gọn gàng trên mặt đất sân giết qua heo. Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Thậm chí có thể nói là vượt lên đầu vài chục năm. Cái này vài chục năm vượt lên đầu không ngừng giá trị 10 cái cửa hàng cùng hơn 10 phòng A. Hắn cảm thấy không thể cực hạn tại một cái ông nhà giàu. Chính mình sớm đuổi tới Giang Đông Mậu Dịch Đại học báo lại đến. Người thứ nhất sự tình chính là vì nghĩ biện pháp là một đài thuộc về mình máy tính. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, chỉ cần có máy tính hết thảy mới có thể. Chính mình một thân bản lĩnh mới tránh thức có đất dụng võ. Chỉ là Dịch Nhược Thủy lại đột nhiên lắc đầu. Năm 96 11 học sinh nghèo muốn làm một máy tính nhưng không là chuyện dễ dàng gì tình. Gia dụng máy tính tại Trung Quốc phổ cập đúng vậy 2-3 năm chuyện sau đó. Hiện tại cho dù là 486 máy tính đối với bình thường Trung Quốc gia đình đều là chân chính xa xỉ phẩm. Huống chi Dịch Nhược Thủy cảm thấy như thế nào cũng muốn đến đài đỉnh phối mới được. Cho nên chính mình đắc muốn tất cả biện pháp tránh đi ánh mắt của người khác lấy tới một số tài. Chính khởi động mới được. Chính mình chính là vì điểm này mới đề cập một tháng đuổi tới Tinh Châu đến. lại không nghĩ rằng gặp đêm qua cái kia màn tuồng, không nghĩ qua là liền trở thành nhân vật chủ yếu, mà bây giờ mình cùng Ngụy Song Hoa sư phụ cùng Tiểu Trúc cùng chỗ tại một cái dưới mái hiên. Tuy nhiên cái này tựa hồ là một kiện chuyện lãng mạn, nhưng là cũng làm cho Dịch Nhược Thủy rất nhiều ý nghĩ khó có thể áp dụng. Hắn cảm giác mình đắc mau chóng tìm được một cái chỗ đặt chân mới được. Ngụy Song Hoa nhưng là một cái đối với đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc sư phụ. Tuyệt đối không cho phép chính mình khắp nơi thoát ly tầm mắt của nàng chạy loạn. Vậy phải làm thế nào? Chỉ là sau một khắc, Dịch Nhược Thủy tiện tay vừa sờ đã sợ đến đi đứng như nhũn ra. Chính mình USB đi đâu rồi? Dịch Nhược Thủy cảm thấy cả người đều bị dọa. Tại từng cái trong túi áo đều sờ không ngừng. Cái này nhưng là nhân sinh bên trong lớn nhất tài phú a hát. So tự mình khe hở tại trên quần lót túi tiền còn muốn trọng yếu nhiều lắm. Trong ví tiền bất quá chính là 1.800 đồng tiền. Nhưng này trong USB có nửa cái thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.